Chương 201, hiện thân toàn chân giáo. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng cầm lên, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta trở về đi, ta cảm thấy không có ý gì. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, công tử, ta cũng là cái ý nghĩ này. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, không có quá nhiều một hồi, bọn họ đi tới một mảnh nhỏ đại sâm lâm, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta hiện tại đói bụng, ta xem chúng ta tìm một chút ăn. A Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng nói, đi, không thành vấn đề. Vì vậy, bọn họ qua lại nhìn bốn phía, bọn họ muốn bắt đến con ngồi, mà Lâm Thiên Diêu đột nhiên chứng kiến phía trước chạy một con giã lộc, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hiện tại được rồi, con này giã lộc thân thể rất cường tráng, chúng ta mau nhanh tiến lên tóm nó. A Quách Phù cười gật đầu, vì vậy, bọn họ đem giã lộc bao vây lại, mà Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía giã lộc đầu chợt vô đi tới, rất nhanh, con này giã lộc liền té ngã trên đất. Lúc này, Quách Phù cười nói, thật tốt quá, con này giã lộc chết, chúng ta rốt cuộc có ăn ngon thịt mai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhấc lên dương củi, rất nhanh, hắn đem con kia giã lộc đặt ở mặt trên nướng cháy, không có quá nhiều một hồi, hắn phát hiện giã lộc đã nướng chín. Lúc này, Quách Phù đem giã lộc trên người một miếng thịt kéo xuống tới, nàng từng nốn ăn, rất nhanh, nàng nuốt xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, thật không nghĩ tới, con này giã lộc ăn ngon như vậy. Quách Phù lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, chúng nó cũng đều là mỹ vị bên trong mỹ vị. Ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ tất cả đều ăn sạch, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi biết không, ngay những lúc này, ta liền thích ngủ, ai nha, hôm nay dương cổ tạ đầy đủ, ta rất hài lòng. Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi phải ngủ đi nằm ngủ. A Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng nằm xuống, rất nhanh, hắn liền tiến vào mộng đẹp. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, làm Lâm Thiên Diêu tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi bây giờ đang làm gì vậy? Quách Phù thấp giọng nói, ta đang suy nghĩ một ít võ công xáo lộ. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi hiện tại cái gì cũng không dùng suy nghĩ, ta cho ngươi luyện một lần, ngươi liền cái gì cũng biết. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền luyện, làm một lát sau, hắn triệt để luyện xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi quá vĩ đại, ta rất xem trọng. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ngươi hiện tại dựa theo ta xáo lộ luyện một lần. Quách Phù cười gật đầu, vì vậy, nàng qua lại luyện, lần này, nàng cảm thấy trên người tràn đầy lực lượng, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói quá đúng, xem ra ta hiện tại luyện phương thức là chính xác. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi luyện thật giỏi a, không có quá bao lâu thời gian, Quách Phù liền cảm giác mệt mỏi, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, chúng ta ở Lâm Tử đợi thời gian rất dài, ta xem chúng ta ly khai a. Lâm Thiên Diêu nói, đi, ta biết nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Rất nhanh, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta hiện tại không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta cảm giác tiểu long nữ võ công rất đặc biệt, ta muốn tiếp tục cùng nàng đối luyện. Quách Phù cười nói, ai nha, tốt lắm a, ta đây mở cửa ra. Nói xong, nàng hướng phía trước đi tới, mà tiểu long nữ lập tức xuất hiện, nàng lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi nhưng có rất dài một đoạn thời gian không tới, không biết các ngươi gần đây bận việc cái gì. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đương nhiên là thiên thiên chế tắc mật, ngươi ngẫm lại xem, chúng ta trừ cái đó ra, chúng ta còn có thể làm gì? Tiểu long nữ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta đã nhìn ra. Lúc này, Quách Phù cười nói, tiểu long nữ, ta phát hiện ngươi càng ngày càng đẹp. Tiểu long nữ vừa nghe cười nói, ai nha, Quách Phù, ngươi hiện tại càng ngày càng biết nói chuyện. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ta nói là sự thật. Tiểu long nữ nhẹ giọng nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi. Tiểu Long Nữ, ta hiện tại với ngươi đối chiến một phen, không biết ngươi có hay không can đảm này. Tiểu Long Nữ nhẹ giọng nói, ha ha, ta đương nhiên là có. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta một lời đã định. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cùng Tiểu Long Nữ đánh nhau, hai nàng đánh suốt 30 hiệp, song phương đều muốn võ công vọt tới cảnh giới tối cao. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, thật không nghĩ tới võ công của ngươi cao cường như vậy. Tiểu Long Nữ cười nói, Thiên Diêu ca, hai ta cũng không phải đối chiến một ngày hay hai ngày, lẽ nào ngươi hiện tại mới phát hiện ta? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta sớm liền phát hiện. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, để chúng ta tiếp tục đối với đấu. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu đột nhiên dừng lại, hắn nghe bốn phía mùi, nói, mùi này tốt hương à, ta muốn đây nhất định là mật mùi vị. Tiểu Long Nữ cười nói, ha ha, Lâm Thiếu Hiệp, không nghĩ tới ngươi khíu giác linh như vậy mẫn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, ta phải làm như vậy. Lúc này, Tiểu Long Nữ lớn tiếng nói, tới, Lâm thiếu hiệp, ta hiện tại liền bưng cho ngươi thưởng thức một phen. Mà lúc này, Quách Phù nước bọt chảy xuống, nàng lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ngươi mau nhanh đoan à, ta hiện tại đã nghỉ uống. Tiểu long nữ nói, không thành vấn đề. Nói xong, nàng bưng lên mật nuốt xuống, rất nhanh, nàng uống không sai biệt lắm, mà Quách Phù cười nói, tiểu long nữ, ta phi thường ước ao ngươi, ai nha, thủ nghệ của ngươi thật tốt quá. Tiểu long nữ nhẹ giọng nói, đúng a, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta ly khai à, ta bây giờ muốn trở về toàn chân giáo. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Nói xong, bọn họ cáo biệt tiểu long nữ, bọn họ hướng phía toàn chân giáo bên trong đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến Chu Bá Thông ở toàn chân giáo, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi tại sao cũng tới? Chu Bá Thông lớn tiếng nói, ta cảm thấy không có ý gì, cho nên lại tới. Lại nói ta là toàn chân giáo sư thúc chủ, ta phải tới rồi. Lâm Thiên Diêu nghĩ cũng phải đạo lý này, hắn cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi nếu là trở lại, toàn bộ toàn chân giáo nhất định sẽ vẻ vang cho kẻ hèn này. Chu Bá Thông thấp giọng nói, dĩ nhiên, đây là nhất định. Triệu Chí Kính bước nhanh đi qua tới.